Anh mãi là đường về của em. Chương 140, 140, muốn gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 12 giờ trưa. Chuông báo hết giờ thi vang lên đúng giờ. Các thí sinh nộp bài thi bước ra với những biểu cảm khác nhau. Sau khi thầy Lý và cô Lương đón 10 học sinh từ trường trung học X đến nhà hàng để ăn cơm, những bạn nhỏ này đã thực sự làm việc chăm chỉ trong thời gian này. Vì vậy hãy thưởng cho chúng. Thi 3 tiếng, 11 giờ đã đói rồi. Bước ra khỏi phòng thi, mọi người đều bơ phờ nhưng nghe nói có gì ăn là sảng khoái ngay. Cô giáo Lương, được, vậy cứ gọi đồ ăn mà các em muốn ăn đi nếu vào tỉnh thi. Cô có thể đãi các em một bữa nữa. Không thể được, đoán chừng chỉ có Chu Đại Thần như vậy B3N Thái người mới có thể làm được. Chu Trấn Quân bất đắc dĩ cười cười. Tại sao lại chỉ có tôi chứ? Hắn B3N Thái sao? Chàng trai nhìn anh mà khóc. Vậy ông trời, ông cảm thấy bài kiểm tra này khó không? Chu Trấn Quân nghĩ nghĩ. Không khó lắm, chỉ có hai câu hỏi cuối hơi khó. Nói cách khác, không có câu nào khó đến mức không làm được cảm. Những người có mặt cảm thấy một đòn chí mạng từ vị đại thần học tập. Đường Uyển cũng không ngoại lệ. Cô cảm thấy có tận 4 câu hỏi hơi khó. Thầy Lý nhấp một ngụm trà. Lão thần an ủi bọn họ. Không sao, quan trọng là tham gia. Mọi người đều rất ưu tú rồi. Đừng vì một trận đấu mà tiêu cực với bản thân mình. Cô Lương bên cạnh đáp lại. Ừ, mọi người cứ yên tâm đi. Hai ngày nay các bạn nên ăn uống đầy đủ. Nghỉ ngơi một chút, đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều. Thầy đã nói như vậy rồi, thì em không khách sáo nữa. Ông chủ cho thêm một đĩa thịt bò, để thể hiện sự công bằng và công bằng. Hội đồng thi đã thống nhất áp dụng phương pháp chấm bằng máy. Một bài thi được 3 máy chấm 3 lần, tỷ lệ chính xác của điểm cuối cùng có thể lên tới 99. Đối với những câu trả lời được đánh giá bằng máy gây tranh cãi sẽ được chấm bởi nhóm chuyên gia Olympic. Cách chấm lại này rất hiệu quả và nhanh chóng. Cán bộ cuộc thi cho biết chiều 19 tháng 8 sẽ công bố kết quả. Trong khoảng thời gian công bố kết quả, nhiều người rơi vào trạng thái ủ rũ. Đường Uyển vẫn đang học các câu hỏi Olympic khác nhau trong ký túc xá. Lâm Đồng cũng ở cùng với cô. Tôn Giai Nghiên cảm thấy rằng họ đang diễn một vở kịch. Vào lúc 18 giờ ngày 19, cuộc thi đã công bố danh sách các cuộc thi cấp tỉnh trên trang web chính thức. Nhưng do có quá nhiều người truy cập cùng lúc nên trang web chính thức bị sập. Không xem được, quá giận, tức quá. Mọi người lần lượt đổi vị trí và chạy đến web chính thức của cuộc thi để lại lời nhắn. Mẹ nó, tình huống gì đây? Trang web chính thức của bị sập rồi. Ad có 10 phút để sửa nó. Tôi muốn xem danh sách. Không thể đăng danh sách lên web chính thức được sao? Ta thật muốn biết mình có đặt hay không. Cho nên quỳ xuống lại web nhanh sửa đi. Đường Uyển thoát khỏi trang web. Nói với Lâm Đồng đang mong chờ. Vẫn chưa sửa. Lát nữa xem đi. À, được rồi. Họ đi ăn tối cùng nhau. Khi cô quay lại thì đã 7 giờ và trang web vẫn chưa được sửa chữa. Mới hơn 8 giờ. Lâm Đồng chán liên tục cập nhật giao diện trang web. Đột nhiên nhìn thấy danh sách hiển thị. Sửng sốt một hồi. Sau khi phản ứng lại, cô nhanh chóng mở nó ra. À, Uyển Uyển. Lâm Đồng vui mừng nhảy lên từ ghế xuống. Hả, Đường Uyển. Người đang gội đầu trong phòng tắm. Thò đầu ra với bọt trên đầu. Cầm điện thoại di động. Lâm Đồng hưng phấn chạy tới cho cô xem. Vui mừng đỏ mặt. Chúng ta đậu rồi. Nhìn xem. Đường Uyển gãi đầu chăm chú nhìn. Danh sách này được tính theo các trường tham gia và 5 người trong trường trung học X đã đậu. Trong số đó có tên của Đường Uyển và Lâm Đồng. Lần lượt xếp thứ 17 và thứ 8. Khoảng cách điểm số giữa hai người chỉ là 2 điểm. Chu Trấn Quân xứng đáng là vị thần đứng đầu mỗi lớp trong mọi kỳ thi. Cậu ấy thực sự đứng đầu. Nhìn vào danh sách. Lâm Đồng không thể không thở dài. Có cảm giác như kết quả mong đợi. Đường Uyển gật đầu đồng ý. Bọt xà phòng vô tình bắn vào mắt. À, cô vội vàng vào nhà tắm dội nước. Tôn Giai Nghiên ở ký túc xá nghe được danh sách thông báo. Vội vàng mở điện thoại di động tra. Nhưng tra hai lần cũng không tìm được tên của mình. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Cô ta đã đăng nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra điểm số và thứ hạng cá nhân của mình. Chỉ để biết rằng cô ta được xếp hạng thứ 369. Một khoảng cách lớn như vậy. Tại sao? Cô rõ ràng đã học hành chăm chỉ. Tại sao cô ấy lại kém hơn Đường Uyển rất nhiều? Cô có thể hiểu được Lâm Đồng Đậu là chuyện nghiễm nhiên. Dù sao thì bên kia vẫn luôn là người đứng thứ hai trong lớp, gần như có thể so sánh với Chu Trấn Quân. Nhưng Đường Uyển tại sao? Cô ấy là học sinh của một lớp kém và cô ấy còn yêu đương. Tài năng có thực sự quan trọng hơn sự chăm chỉ không? Đôi mắt của Tôn Giai Nghiên bất đắc dĩ đỏ lên. Cô ta ghi chặt điện thoại. Khi Đường Uyển từ phòng tắm đi ra rụi rụi đôi mắt đỏ hoe. Cô phát hiện bạn cùng phòng đang nhìn mình với ánh mắt rất không thiện cảm. Cô chợt cảm thấy bối rối. Cô đã khiêu khích cô ta ở chỗ nào? Nhưng Lâm Đồng lúc này đã tỉnh táo lại. Kéo góc áo của cô nhỏ giọng nói với cô. Tôn Giai Nghiên bị loại rồi. Có lẽ cô ấy đang tâm trạng không tốt. Chúng ta đừng dây dưa với cô ấy. Cô không muốn khiêu khích cô ta. Nhưng bên kia rõ ràng là muốn gây sự với cô. Lúc 9:30, Đường Uyển đi vào nhà vệ sinh đóng cửa khi cô quay lại. Lúc này Tôn Giai Nghiên đột nhiên ngồi dậy trên giường. Trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Làm nhỏ lại được không? Tôi muốn ngủ. Điều khiển điều hòa đâu rồi? Ngày nào cũng chiếm lấy điều khiển. Không biết tăng giảm nhiệt độ. Gió thổi thẳng vào người khác. Cảm lạnh là ai chịu trách nhiệm? Đường Uyển nghiêng đầu nhìn cô ta. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Cô là muốn tìm lỗi. Tôn Giai Nghiên cười lạnh một tiếng. Tôi có nhắc tới cô sao? Tôi có gọi tên của cô sao? Tôi nói có liên quan gì đến cô? Hai người đột nhiên cãi nhau. Lâm Đồng có chút không hiểu. Cái đó, điều khiển của điều hòa được đặt trên chiếc bàn trống này. Sau khi giải thích xong, cô ấy tìm điều khiển từ xa và đưa nó từ bên dưới cho cô ta. Không ngờ đối phương cầm điều khiển từ xa ném mạnh xuống đất. Cạch, một tiếng, nó lập tức vỡ vụn. Lâm Đồng bị cô ấy đột nhiên ném thứ gì đó làm cả kinh. MU bàn tay bị mảnh vỡ của điều khiển từ xa bắn vào chảy chút máu. Giờ mới đưa, ai lại quan tâm nhiều như vậy? Đường Uyển sắc mặt hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Cô nghiêm túc mím môi, tiến lên kéo Lâm Đồng đang ủ rũ ra sau lưng mình. Sau đó cầm điện thoại di động trên bàn lên gọi điện. Xin chào, cô Lương. Có một số chuyện đã xảy ra trong ký túc xá của chúng em. Em có thể làm phiền cô đến đây không? Tôn Giai Nghiên đã nổi khùng và phá hủy tài sản công một cách vô lý, cách trương.